Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, Sa Bao Đi, Thánh Địa Mariezoa. Tòa thành thị này trung tâm là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân chỗ ở. Một tòa vô cùng hùng vĩ, tựa như đưa tay liền có thể lấy xuống ngôi sao nguy nga pháo đài. Mây mù lượn lờ, không giống thế gian chi vật. Bên ngoài là chính phủ thế giới tổng bộ nơi ở, cũng tức là Gorose cùng toàn quân tổng soái Cương Cốt Công làm việc địa. Càng ngoại vi vùng ngoại thành thì là chính phủ thế giới quan lớn hiển quý cùng Thiên Long Nhân bọn nô bộc ở lại chỗ rốt bọn người thông qua Red Line con đường. So vùng ngoại thành đều xa xôi một điểm, chỉ có thể xa xa nhìn qua xa xa thánh địa Mariezoa. Đến nơi này, Rốt ngược lại không có trước đó quan sát biển cả, ngưỡng vọng bầu trời rung động, nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng. Thiên địa đáng giá mời sợ, nhưng cái này mục nát xa đọa quý tộc chính quyền, tự khoe là thần Thiên Long Nhân cũng bất quá như thế. Trải qua Red Line không có phát sinh khó khăn trắc trở, ngoại trừ quá trình bên trong. Những Thiên Long Nhân đó đám vệ binh cáo mượn oai hùng, mang theo xem kỹ ngạo mạn ánh mắt để cho người ta có chút không thoải mái bên ngoài. Coi như yên lặng, không bao lâu, rốt bọn người liền tới Grand Line trước nửa đoạn bên này. Có chỗ khác biệt chính là, nơi này không phải tràn ngập khoa học kỹ thuật hóa thang máy, mà là tương đối ma huyễn bong bóng treo khoang thuyền. Loại này bong bóng là độc thuộc về quần đảo Sa Bao Đi, khí hậu đặc thù sản phẩm. Phi thường thực dụng lại mỹ lệ, lại một lần vạn mét lên xuống hành trình, rốt bọn người lần nữa đáp xuống màu đỏ hải cảng. Chỉ là lần này là ở vào Grand Line trước nửa đoạn màu đỏ hải cảng. Cái này bến cảng rõ ràng phồn hoa nhiều, nhân khí tràn đầy, nhìn thấy rốt bọn người từ bong bóng treo trong khoang thuyền đi ra. Cơ hồ lập tức có người bu lại, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy giống như cười mà không phải cười Soros. Những người này lập tức bị giật mình, liên tiếp lui về phía sau, vì chính phủ thế giới công tác Soros, tại cường giả trước mặt có lẽ không tính là gì, nhưng đối với mấy cái này phổ thông tiểu thương mà nói, cũng là nhất đẳng đại lão, căn bản đắc tội không nổi. Soros thấy thế không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Tại thế giới mới hắn khả năng không có tiếng tăm gì, nhưng đến Grand Line trước nửa đoạn quần đảo Sa Bao Đi phiến khu vực này, hắn Soros cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lão cấp nhân vật. Không biết bao nhiêu người đem hắn phụng làm khách quý. Bất quá nhìn thấy Rốt giống như cười mà không phải cười thần sắc, Soros toàn thân lắc một cái, vội vàng phía trước dẫn đường. Mời tới bên này, mời tới bên này, ta có chuyên môn thuyền tiến về Sa Bao Đi. Rốt nhàn nhạt gật đầu, đi đầu đi về phía trước, Soros theo ở phía sau, lạc hậu nửa bước, thần thái vô cùng cung kính. Một đoàn người rất nhanh rời khỏi, lại lưu cho nơi đây tiểu thương sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Người trẻ tuổi kia là ai? Vậy mà có thể để cho Soros cung kính như thế, lấy lòng, hẳn là cái nào đó chính phủ thế giới quan lớn dòng dõi đi. Ai, ném cái tốt thai thật ăn ở không cả đời a. Tất cả mọi người lắc đầu than nhẹ, nhào nhào lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Mà lúc này đây, rốt mấy người cũng đi vào bến cảng bên trên, leo lên một chiếc phi thường xa hoa, thậm chí cả tàu bao cỡ lớn thuyền buồm. Nhìn xem Rốt cái kia ánh mắt kinh ngạc, Soros lúng túng nói, dù sao cũng là cho chính phủ thế giới công việc, mặt tiền này công phu tự nhiên đến làm tốt, có tiền đồ. Rốt tùy ý nhẹ gật đầu, mỗi người đều có chính mình sinh tồn kỹ xảo. Soros muốn hao tổn tâm cơ kéo bè kết phái, lấy lòng thượng tầng, Rốt lại chỉ cần dốc lòng tu luyện, không ngừng mạnh lên, đến lúc đó quyền thế địa vị, tiền tài mỹ nhân tự nhiên hưởng chi không hết, vĩ lực quy về một thân. bắt nguồn từ thực lực địa vị mới vững chắc nhất. Quần đảo Sabaody được xưng tụng toàn bộ Grand Line trung chuyển điểm. Nơi này không chỉ có là đám hải tặc phóng tới thế giới mới tiền tiêu, cũng cách hải quân bản bộ cùng màu đỏ hải cảng gần vô cùng. Như thế thiên nhiên ưu việt vị trí địa lý, để nơi đây hội tụ vô số hải tặc, hải quân, cùng chính phủ thế giới vương công quý tộc, quan to hiển quý, cũng hấp dẫn vô số thương nhân tới đây kinh doanh, mà bởi vì chính phủ thế giới đối với quần đảo Sabaody dung túng. Cũng có rất nhiều hắc ám thế giới thế lực lớn, như Don Quixote gia tộc ngay tại này có rất nhiều sản nghiệp. Mảnh này quần đảo, được xưng tụng trên thế giới lớn nhất thương phẩm nơi tập kết hàng. Đủ loại chân bảo đều có thể tìm tới, chính là trái ác quỷ loại này cực đoan chân quý vật phẩm. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện, rốt đến quần đảo Sabaody. Ngoại trừ kiến thức một chút cái này cái gọi là màu xám khu vực bên ngoài, cũng có tìm kiếm danh đao danh kiếm tâm tư ở trong đó. Lúc đầu chuôi này đến từ quân cách mạng tổng bộ chế tạo tinh lương trường kiếm. Dùng đến lúc này, mặc dù có Haki Busosoku gia trì, cũng đã không chịu nổi gánh nặng, bất quá rốt cũng không muốn tấp nập thay đổi đao kiếm. Hắn càng ưa thích một bước đúng chỗ. Vô thượng đại khoái đao tốt nhất, kém một bậc đại khoái đao cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Thế là hỏi Soros nói, nơi này tốt nhất tiệm vũ khí là đâu nhà? Tốt nhất nổi danh đao danh kiếm, tiệm vũ khí. Soros sững sờ, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, số 14 hòn đảo có cái rất không tệ tiệm vũ khí. Nghe nói lão bản chính là một vị đại sư cấp danh tướng. Từng vì không ít kiếm hào chế tạo quá đao kiếm, được xưng tụng nghe tiếng xa gần. Ô, rốt ánh mắt sáng lên, loại người này có lẽ sẽ cất giữ có một ít rất không tệ đao kiếm. Số 14 hòn đảo là một mảnh phạm pháp khu vực. Khắp nơi có thể thấy được nói đao đeo kiếm, tướng mạo hung ác hải tặc, bất quá cơ bản trật tự vẫn phải có. Cái này tới gần mấy cái hòn đảo là Don Quixote gia tộc bảo bọc. Phổ thông hải tặc đánh nhau về đánh nhau, lại không thể tại trong cửa hàng nháo sự. Soros tấn chức tấn trách làm lấy hướng dẫn du lịch, giới thiệu quần đảo Sabaody phong thổ. Nghe nói năm nay siêu tân tinh, Bạch Mã, Cavendish đã đổ bộ quần đảo Sabaody. Cái này thế nhưng là cái kẻ tàn nhẫn. Còn chưa tiến vào thế giới mới, treo thưởng liền có 280 triệu belly. Cái gọi là siêu tân tinh, chính là tại Grand Line trước nửa đoạn liền treo thưởng quá 100 triệu đại hải tặc. Những người này thiên phú, thực lực đều cực kỳ xuất chúng, đồng thời còn có tương đương mạnh khí vận gia thân. Cavendish, tạm được, Rose lại vẻ mặt nhàn nhạt. Siêu tân tinh treo thưởng bình thường mang theo chút nước phân. Lúc này Cavendish chân thực lực đại khái 240 triệu trái phải. Cấp bậc này hải tặc, nhiều nhất bất quá chi bộ trung tướng cấp trình độ. Có lẽ bởi vì một ít đặc biệt năng lực có vẻ hơi khó chơi. Nhưng Rose muốn giết, hắn liền chạy đều chạy không thoát. Chỉ cần xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt, vạn kiếm các. Quần đảo Sabaody mặc dù cửa hàng phần đông, thị trường khổng lồ, nhưng cuối cùng bị mấy cái thế lực lớn lũng đoạn. Cái này vạn kiếm các chính là một nhà trong đó mở. Đã mấy trăm năm lịch sử, Soros giới thiệu nói, hai người đi vào, sớm có nhân viên công tác đi lên hỏi thăm muốn mua thứ gì. Có thể đến vạn kiếm các, tối thiểu cũng là đỉnh tiêm cấp kiếm sĩ. Kiếm hào đều không hiếm thấy, thường thường đều là làm ăn lớn, đem các ngươi đại sư gọi tới. Đừng nhìn Soros tại Rose trước mặt cung cung kính kính, nhưng đối mặt một cái cửa hàng nhỏ thành viên, lập tức lại vênh vang đắc ý. Tiên sinh là, nhân viên cửa hàng hơi sững sờ, tại vạn kiếm các loại này cửa hàng, địa vị cao nhất cũng không phải là cửa hàng trưởng. Mà là thủ trấn nơi đây đại sư, những đại sư này đều là nghe tiếng xa gần danh tượng. Trấn điếm chi bảo, tại hậu trường thế lực lớn bên trong đều chen mồm vào được. Phân lượng xa so với cửa hàng trưởng cao. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng mặc dù nghi hoặc, nhưng gặp hắn khí độ bất phàm, quần áo giảng cứu, liền đi hậu trường tìm đại sư. Rốt bọn người ngồi xuống, liền lập tức có công việc nhân viên đưa lên trà thơm. Không đợi bao lâu, một trận vụn vặt tiếng bước chân truyền đến. Từ phía sau đài đi ra một cái tuổi 50 tuổi trở lên. Râu ria xồm xoàm lão sư phó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.